Tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện phát trên Radio Plus, phần 1, chương 1. Ngày xưa dân làng Tràn bảo đó là duyên nợ của hai số phận. Ấy là nói về chuyện ông Kiều và Thúy. Dạo ấy chuyện Kiều đã khá phổ biến trong dân gian ở cái làng đồng chiêm trũng này. Khá nhiều đàn ông, đàn bà thuộc lòng, mỗi người một đoạn mà mình cảm thấy thích nhất. Chỉ có một vài người là thuộc lòng từ đầu đến cuối. Thường là mấy ông già võ vẽ ít chữ Nôm, chữ Hán, gọi là người có học. Anh Kiều và anh Húy, hai người bạn cày chẳng biết một chữ bé đôi, nhưng cũng võ vẽ thuộc một vài đoạn Kiều. Rồi hai anh nhân lúc bàn chuyện đặt tên con và bà con cho nhau, trong khi các anh còn chưa có vợ. Ấy thế rồi cũng thành sự thật. Anh Húy đặt tên con là Thúy, anh Kiều đặt tên con là Kiều. Thì sinh sau vài năm, nhưng rồi họ cũng giữ đúng lời hẹn gả con cho nhau. Hồi ấy người ta trọng nghĩa lắm, đã hứa là trước sau như một. Lời hứa linh thiêng của hai ông bố đã ghép lại thành đôi vợ chồng có tên là Thúy Kiều. Thật là một sự trùng lập diệu kỳ có một không hai. Điều đó còn minh chứng cho việc dân làng này cũng thích chuyện Kiều như thế nào. Rồi hai ông bà Thúy Kiều lại truyền miệng cho nhau học thuộc chuyện Kiều. Và để tỏ rõ là người cũng am hiểu và thích thú chuyện Kiều, nên ông bà đã đồng lòng đặt tên con bằng tích chuyện Kiều. Số là sau khi sinh được con đầu lòng, ông Kiều liền đến ông già làng, bậc thầy về bói Kiều, xin một què. Sau khi đặt lễ là một cơ trầu, gồm một lá trầu và một quả cau, một nén hương. Ông già làng thắp hương, vài tứ phương, bưng lễ khấn rì rầm một hồi, rồi lại cầm cuốn sách Kiều bằng chữ Nôm khấn, rồi đưa cho ông Kiều một sách ra và lấy ngón tay chỉ vào một câu bất kỳ. Ông Kiều chỉ đúng dòng thứ ba ở trang đầu. Và ông đã được cô Kiều cho phép đặt tên con theo câu thơ đó. Thế là cô con gái đầu của ông bà Thúy Kiều có tên là Trải, dân làng gọi cái Trải, rồi cô Trải, chị Trải. Và thật là linh thiêng, trong vòng 10 năm trời, ông bà Kiều đã đẻ 6 người con, vừa tròn câu thơ mà cô Kiều đã ban cho. Trải qua một cuộc bể sâu, nhưng tiếc thay cô Kiều chỉ biết ban cho cái tên, lại không ban cho cuộc sống trọn vẹn. Chắc hẳn cô chỉ có quyền hạn ban tên, còn cuộc sống là của các đức thánh thần khác. Phải chăng ông bà Kiều chưa cúng bái đầy đủ các nơi như năm Tào bắt đầu, hay số phận của ông bà chỉ được như vậy? Cô Trải khá xinh đẹp và duyên dáng là lướt như cô Thúy Kiều trong chuyện, là niềm tự hào cho ông bà Kiều và cả xóm làng Tràn. Nhưng vì bố mẹ nghèo, cô phải lao động vất vả, mò cua bắt ốc, giúp đỡ bố mẹ bế ẵm các em. Cô lấy chồng năm 16 tuổi, vì lao động quá sức nên bị sảy thai, bầm huyết nhiều lần rồi chết năm 17 tuổi. Cô qua cũng xinh đẹp không kém gì chị, đúng là thi văn nhưng phải mạnh hơn, nên nhiều trai làng mê mẩn săn đón. Cô đã ăn hỏi, nhưng tiếc thay chưa kịp cưới thì cô đã bị chửa hoang phải đẻ non rồi bị ốm chết, cũng bằng tuổi đời của chị cả. Người thứ ba đã có ý định đặt tên là Một, chưa kịp ra đời đã bị sảy thai, đó là một đứa con trai. Do bà Thúy gánh mạ đi cấy, nặng quá, bị ngã ở dưới đồng nghề suýt nữa chết. Người thứ tư cũng con trai đặt tên là Cuộc, rất kháu khỉnh, nhưng chỉ sống một năm thì chết yểu. Người thứ năm là con gái, đó là cô Bể, cũng khá xinh, dáng vóc còn khỏe mạnh nhất, nhưng một mắt hỏng do lúc bé bị đau mắt, chữa chạy kém nên bị chột. Mãi đến ngoài 20 tuổi mới lấy được chồng, vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn nhưng vẫn nghèo. Vì quá vất vả nên cả hai vợ chồng đều chết dưới 25 tuổi ngay trên mảnh đất của ông bà Kiều để lại, bỏ lại ngôi nhà đổ nát trên mảnh vườn hoang tàn. Người thứ sáu cũng là người cuối cùng là cô dâu. Có lẽ là con út nên trời Phật phù cho được nhiều nhất là sự tập hợp của ba cô trước, sắc đẹp giống như hai chị và sức khỏe giống như chị ba. Bà Thúy sợ số phận của cô con gái út lại giống các chị, nên đã đổi tên và gọi trực đi là Dầu, cô Dầu cho khó theo phần bề sâu, và cũng ước muốn cho con được giàu sang hơn bố mẹ. Nhưng tiếc thay, Ước mong của bà mẹ chỉ đạt được một phần. Cuộc sống của cô dâu, tức sầu, được dài nhất bằng cả ba cuộc đời của ba chị cộng lại. Nhưng cuộc đời cô lại quá đỗi đau buồn. Suốt cả cuộc đời là một chuỗi dài đau khổ và bất hạnh. Nỗi đau khổ và bất hạnh của cô chỉ có thể ví với nàng Kiều, song chỉ khác ở một thời đại sau đó vài trăm năm. Hoàn cảnh và điều kiện khác mà thôi. Phải chăng bởi kiếp hồng nhan bạc phận, hay bởi nàng Kiều đã ưu ái cho những ai dù ở thời đại nào, đã khắc thương cho số phận nàng nên nàng đã ban cho một cuộc đời tương tự như vậy, để càng thêm xót thương cho số phận của nàng và có thêm nhiều môn sinh đồng hành tầng tầng lớp lớp với nàng, cho nàng đỡ u hoài, sầu hận, tủ hơn. Một buổi sáng mùa đông, khi mặt trời đã nhô lên ngọn tre, tiếng sương mai lấp lánh trên cỏ, ánh nắng mới bao trùm lên cánh đồng lúa chín rộng mênh mông, trông như những dải lụa màu vàng thẫm. Từng đoàn nông dân lũ lượt kéo nhau ra đồng gặt hái, từng tốp có cờ đỏ sao vàng cắm vào bờ ruộng. Tiếng hát của các chị thôn nữ vang lên, những tiếng cười giòn giã, nói lên nỗi vui sướng của người nông dân vì mùa gặt tới. Trên đường cái, từng đoàn ô tô nối đuôi nhau đi lại, người đi tấp nập, quần áo màu sắc như những ngày hội. Tiếng cười nói nhộn nhịp tưng bừng. Đó là cảnh sinh hoạt trong không khí hòa bình của đồng bằng miền Bắc tự do. Một năm nay, những người dân đồng bằng đã được giải phóng, những niềm vui tràn ngập, sống trong không khí hòa bình yên vui. Ngọc Hảo đang say sưa ngắm những cảnh vật xung quanh mình, tự nhiên thốt lên khe khẽ tiếng hát một bài xa xưa. Nàng dâu xanh ngắt mới nếp tranh ra mờ, tiếng sáo bay rực rờn đường về thôn xưa. Anh mày biết nhìn cánh đồng quê bát ngát, mọi vật đều như mới lạ cả, tự nhiên trong tâm hồn cảm thấy một nguồn vui vô hạn. Anh bước nhanh trên đường nhựa số 1 như cảm thấy mình đi vội quá, bước chân nhẹ nhõm lạ thường, làn gió thổi nhẹ nhẹ mát rượi thơm đầy mùi thơm của lúa chín, làm anh nghĩ đến những ngày trước đây, ở cánh đồng quê này, nơi chôn rau cất xuống của anh. Ở đây anh đã sống với luống cày, với cây cỏ, cũng như các em nhỏ, tay cầm cờ đỏ, cưỡi trên mình trâu, trên bãi cỏ kia các em nô đùa vui vẻ. Mấy năm nào thôi anh cũng là một đứa trẻ chân trâu như thế, đã vui đùa cùng các bạn trẻ. Giờ những buổi chiều trên mình trâu về làng, bọn anh cất vang lên tiếng hát thanh bình của những chiều quê. Rồi chiến tranh, anh vào du kích. Có một đêm đội du kích của anh đã được tham gia cùng bộ đội đánh bốt chùa Thông nơi đây. Khi ấy quê anh còn là đất tự do. Qua một làng ở gần đường anh bất giác dừng lại, hàm răng nghiến chặt trước cảnh bị tàn phá. Làng này trước kia đẹp, bây giờ chỉ còn là những túp lều này, lầu cốt quanh làng, dọc đường cái, giữa ruộng, bên cạnh bãi tha ma, chỗ nào cũng có lô cốt, bóp cát của giặc. Hiệu mớ dây thép gai bị phá tung chưa dứt hết còn in lại những cảnh tàn khốc ở đồng bằng. Không còn một cây đa cổ thụ, những hàng tre cao trơ trụi mới vươn lên xí nghiệp cành non tươi tốt. Ai mà quên được những cảnh đau thương đã diễn ra khi nhìn thấy những khẩu súng còn dính chặt trên lô cốt bong ke nhằm thẳng vào những làng xóm hương từ. Không cứ ở đâu, chỗ nào cũng thế. Hảo tưởng tượng đến sự bỡ ngỡ sẽ xảy ra khi về đến làng anh. Bỗng một đoàn người đang tấp nập làm đường, họ hát vui vẻ lắm. Kìa, có những đồng chí công nhân ngoại quốc đang cùng công nhân Việt Nam đứng trèo lên những cột dây điện thoại bằng gỗ mới trồng để bắc dây. Tất cả họ đều làm việc say sưa, nhìn họ trong lòng anh thấy cảm phục với một tinh thần quốc tế cao cả. Các bạn đã tích cực giúp chúng ta trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh. Một tốp thanh niên trẻ tuổi đang ca ngợi tổ quốc ta tươi đẹp. Vừa hát họ vừa hăng hái say sưa khúc đất làm đường. Anh nghĩ đến tương lai mà lòng sung sướng tràn ngập. Rồi đây chẳng bao lâu nữa, những nhà máy mọc lên như nấm, những nông trường xa tít rộng lớn bao la, những chiếc máy cày cày nhanh trên đồng ruộng, những ý nghĩ miên man tràn ngập trong lòng, anh nở một nụ cười tin tưởng. Nếu không nhìn thấy bức tường gạch còn sót một nửa, trên ngã ba sẽ xa sông cái, một đường nhỏ vào làng thì Hảo còn đi mãi. Anh dừng lại. Quái, sao ga cổng lại thế này rồi ư? Anh quay lại. Đúng rồi, các chuông chùa cổng kia, rồi chỉ còn là một đống gạch. Chỗ này trước đây là một phố xá đông đúc, khi đi học qua anh thường rẽ vào hàng mua kẹo, thế mà bây giờ chỉ còn là một bãi cỏ. Anh rẽ vào túp lều bán hàng bên cạnh thêm như còn bỡ ngỡ. Đây có phải là xã Ninh Hải rồi đúng không ạ? Bà lão bán hàng nhìn anh như thăm dò và thăm thả. Phải đấy anh ạ. Vâng, đúng rồi, còn nghi ngờ gì nữa. 8-9 năm qua thay đổi nhiều quá rồi. Người anh tự nhiên nóng bừng lên, hồi hộp nửa lo nửa mừng. Sau khi vào gặp ủy ban một lúc, anh vội rẽ vào con đường gập nhỏ về làng tràn. Mấy cái đền cửa chùa đã săn bằng thay cho những góc cát của địch. Những đồi sâu không còn nữa, lác đác còn những cây cằn cỗi. Đến cửa tam quan đầu chùa, cây si trước đây anh thường đánh đu không còn nữa, nhìn lên các chuông lộ chỗ vết đạn, Hảo bỗng nhiên nức nở như muốn trào lên khóc. Anh lặng lẽ dừng lại, nhìn vào mày tam quan như cố tìm lấy hình ảnh của người anh trai đã bị sạch giết ở đây một cách rùng rợn từ cuối năm 1950. Hình dáng người cán bộ lờ mờ trước mắt Hảo, người dòng dòng cao, hay mặc bộ quần áo nâu sẫm, đã dìu dắt bọn trẻ như Hào tiến bộ, không may đã chết một cách thảm thương bởi bọn chó săn phản bội, dẫn giặc bắt anh trong một cuộc họp chi bộ đảng. Mặc dù bọn giặc tra tấn dã man, nhưng người đảng viên đó đã hy sinh để bảo vệ thắng lợi của cách mạng. Và giờ đây đang đứng ở trước mặt Hào, chiếc đầu lâu treo lủng lẳng, tóc rũ rượi, đôi mắt vẫn sáng nhìn thẳng vào mặt Hào. Thân người bị treo ngược, bụng lở mật gan và một vũng máu chảy loang khắp sân chùa. Vũng máu đó đã tô màu cờ cho Tổ quốc thêm tươi thắm. Anh Tường ơi, em đã về đây, nhưng thủ anh chưa trả hết. Quận giặc còn ở miền Nam, dân ta còn đau khổ. Em quyết noi gương anh, thể chiến đấu tới cùng. Đôi mắt Hào đỏ hoe chảy dòng những giọt nước mắt. Anh lặng người đi như đầy vĩnh biệt. Người anh nhớ cứ thêm một lần nữa. Một đàn em nhỏ tân học trong chùa ra, chạy đến ôm chầm lấy anh bộ đội. Các em chào anh rồi xít. Hảo vội lau nước mắt. Một em thấy vậy hỏi anh: anh làm sao thế? Hảo vội làm: không, anh bị vừa mắt thôi. Các em học xong rồi à? Tất cả đều đồng thanh: vâng ạ. Các em bám lấy anh xem cái này xem cái nọ. Chúng nó không biết anh là người ở làng này, ngược lại anh cũng chẳng biết chúng nó là con nhà ai. Thì ai dạy các em học ở đây? Anh Phấn. Phấn là người. Anh cũng nghĩ lại xem ai nhưng cũng không nhớ ra. Anh theo bọn trẻ về làng. Anh bộ đội đi vào nhà em chơi đi. Không, anh đi qua đây thôi. Thế bọn nhà em vậy? Cũng không được, các em là con nhà ai đấy? Mấy đứa lớn ngơ ngác trước câu hỏi ấy, rồi các em tranh nhau kể cho Hảo nghe. Ngoài đồng nhân dân vẫn còn gặt hái, Hảo cứ nhìn xem có nhận ra là người quen không. Gặp ai anh cũng chào, nhưng không biết là ai. Họ cũng chào anh thân mật rồi qua. Một cụ già trông trâu lên đường, Hảo nhận ra là cụ ba, ông ngoại họ anh. Anh chạy lại. Ông ơi, có nhận ra cháu không? Anh là ai đấy ạ? Ông cụ còn ngửa ngợi, Hảo nói luôn. Cháu là Hảo đây mà, không quên rồi à? Cụ ba ôm trầm lấy Hảo. Con ơi, từng con mất rồi, đằng 9 năm không tin tức gì cả. Cụ mừng quá, sụt sịt khóc và giục Hảo. Để đi lên đi, cả nhà mong đợi, cả dân làng cũng mong tin anh. Hảo giáo chân rẽ vào ngõ ngang lần đầy hồi hộp. Cụ ba tức tưởi đánh trâu về theo sau. Tiếng cười nói vui vẻ, cả nhộn nhịp của tổ đội công đang đập lúa trong sân tấp nập. Mọi người đang nhễ nhại mồ hôi, nhưng nhìn đống thóc đầy, lòng mừng phấn khởi. Bác Hậu rút xong điếu thuốc lào. Chính phủ về có khác, nhưng giả lúa lại tốt thôi, từ đấy họ cơ mà. Cô Hà nâng nhịp tiếp. Chính lại chả tốt, đừng tha hồ mà làm có sợ gì nữa đâu. Ấy mà hôm nay còn vội vàng nữa chứ, nếu không thì còn tốt chán. Mọi người đều bàn tán sôi nổi về vụ mùa năm nay. Bà cụ Tào đang ngồi ở góc sân giữ sơn, chợt nghĩ một điều gì. Bà cụ dừng lại nói với một bà bên cạnh. Ư gì cháu Hảo nó về bây giờ thì thật là vui biết mấy. Nói xong bà cụ như thất vọng, thở dài một cái cúi xuống. Còn như của hay không? Lại trời cười hộ. Cô rời đang đập lửa thứ cụ thường dài, cô cứ trưng tĩnh bảo mẹ. Thôi, mẹ đừng mong làm gì nữa lại thêm một tiền ra. Tuy nói vậy nhưng thực tâm cô còn mong Hảo về bên bà cụ nhiều. Mỗi khi nghĩ đến cô lại thấy khổ tâm, nhiều người thẫn thờ không muốn làm ăn gì nữa. Cô cố quên đi nhưng làm sao mà quên được. Kể từ ngày Hảo đi đến nay, thấm thoát đã 8 mùa lá rụng. Mỗi một mùa đông qua làm cô lại thêm tê tái. 8 năm qua không tin tức gì cả, chẳng biết Hảo mất hay còn. Đánh lúc cô cũng ngon Hảo lắm. Sao con người tệ bạc chẳng biết thư về, nhưng rồi cô lại nghĩ, chắc là anh ấy ở xa và bận lắm, nên không có thời giờ nghĩ ngợi đến mình, lại ảnh hưởng đến công tác. Nhưng biết đâu những tin trước đây lại là sự thật. Nếu như vậy thì sao? Đời giàu sẽ thế nào? Những ý nghĩ liên quan luôn ám ảnh cô, nhưng rồi cô cũng không đi đến một kết luận nào được cả. Cô cúi mặt xuống, cố giấu những giọt nước mắt lâm lanh vòng quanh khóe mắt. Bác Hậu thấy vậy biết ý, nhưng giả vờ bên đùa. Kìa, chị giàu sao mắt đỏ ngay lên thế? Chắc lại nhớ anh ấy chứ gì? Mọi người đều đổ dồn mắt vào giàu, cô luôn cuống đòi chữa. Ai bảo, mắt tôi bị thóc vào bắn vào đấy chứ. Cô Hà chờ an ủi. Thôi, buồn làm gì, và đúng với anh ấy về lại chán chán à. Giàu ném lượng lứa vào lưng Hà. Thôi, không nói nữa. Mọi người cười ồ. Bỗng bé gái Út đi học về, vừa chạy hớt ha hớt hải vừa kêu to lên. Có anh bộ đội nào về làng cái? Anh đang vào sống ta kia kìa. Mọi người nhìn tay nhìn ra ngõ. Bác Hậu lại nói đùa. Hai anh nói nhà tôi về đấy, chị giờ ra đón đi. Vừa lúc ấy ở đầu xóm, chị cả Tư reo lên. À, chú Hảo về rồi đấy à. Mọi người reo lên đồ dồn về phía cổng. Dầu mắt như sáng lên, tim gần như ngừng đập, chân tay cuống gai lên đánh rơi lượng lúa trên tay lúc nào không biết, nửa nghi nửa ngờ. Thì kia, Hảo đã về thật, anh bước qua cổng vào sân, đứng sững ở giữa sân ngơ ngác theo sau một đàn em bé. Mọi người chạy dồn về Hảo kêu to, Hảo về thật rồi. Hảo cảm động, ngả mũ giơ cao giọng ồm ồm, chào cả nhà. Bà cụ Tào chưa kịp đứng dậy, Hảo đã chạy tới trước mặt. Mẹ ơi, con mình sống về đây. Bà cụ rưng rưng nước mắt đứng lên ôm chầm lấy con. Con ơi, mẹ có con đã đến mất rồi. Bỗng bà cụ phá lên cười rưng rưng mái tóc bạc. Ừ, mà sáng nay, Thảo nào mẹ đến trên tay con đường mẫu mà. Mọi người cười ồ vui vẻ, giờ từ nãy giờ vẫn đứng nhìn Hảo, người như ngây dại. Tim chưa hết hồi hộp, nửa mừng nửa lo, Hảo quay lại, bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt sầu đang chằm chằm nhìn mình. Hào lại quay sang nói chuyện với bà con. Sầu ngẩn người ra một lúc rồi tự nhiên chạy vụt vào trong nhà, gục đầu vào tường khóc nức nở. Bà con trong xóm trong làng đến mỗi lúc một đông, trong nhà ngoài ngõ đứng chật ních, cười cười nở nói. Hào không biết chào ai hỏi ai cả, mặt anh đỏ bừng lên, cảm động quá đứng ngay ở giữa sân, hàng trăm con mắt nhìn vào anh. Anh thấy ngượng ngượng, bác Hậu sẽ đầm đông người chạy dần lại kêu to. Hảo, cháu còn nhớ cậu không? Hảo quay lại nhận ra, ông Trần với cậu cứ lên. Cậu Hậu, cháu còn nhớ lắm, mắt cậu đã khỏi rồi à? Mọi người thi nhau hỏi Hảo xem còn nhớ mình không? Hảo phải suy nghĩ mãi mới nhận ra, nhất là những đứa trẻ tuổi mới lớn lên. Anh chẳng nhận ra ai cả, mấy chị phụ nữ xúc xích cười nhìn Hảo rồi bảo nhau. Anh ấy chừng lớn quá nhỉ, mấy năm nào còn giống như chính mình cơ mà. Hảo nghe thấy nói to lên, đi bộ đội, ăn cơm công dân, ăn cơm chính phủ là chẳng chứng lớn, mấy cụ già đắc chí. Phải, thế, già gặp ở đường thì không ai biết anh Hảo đâu đấy. Mấy thanh niên bạn thân của Hảo ngày trước nhìn anh với một tí thèm muốn cầm phục. Đường chính Hảo với hôm nay hợp thời quá. Hảo hỏi lại. Sao lại hợp thời? Này nhé, phương ta năm nay được mùa, hôm nay lại có liên hoan ở đình, mùa vụ mùa thắng lợi đấy. Mời anh ra dự nhé. Có tiếng một chị đứng sau ngõ nói nhỏ bên đường. Đấy, anh ấy mới về phải tranh thủ chứ. Mời anh ấy đi, chị giàu không đồng ý đâu. Hảo thấy đầu cả mặt, bà cụ Tạo từ bấy giờ mừng mừng tù tù, cười nói khác hẳn mọi hôm, mời hết cụ này bà nọ, tiêm trầu luôn tay không đủ. Các bà già bảo nhau, thôi nhé, từ bây giờ trở đi bà cũng không phải khóc nữa nhé. Mẹ Hảo cười. Thôi, cháu nó về nó rồi, còn nó rồi gì nữa. Nhưng bà cụ tự nhiên cúi xuống, lại sầu sầu. Sáng bà anh nhớ cuộc sống thì vui biết mấy. Ở phía sau nhà đi lên, Hảo nghe thấy một giọng nói quen quen và một tiếng cười giòn giã của phụ nữ. Tiếng cười ấy ông nghe từ bao giờ ấy. Rồi nam đằng sau anh có tiếng gọi. Anh Hảo còn nhớ tôi không? Hảo quay lại, một thùng nữ có đôi mắt bồ câu đen thăm thẳm đứng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, anh nói một giọng trầm. Quên làm sao được, Tuyến hả? Tuyến khẽ mỉm cười rồi quay đi. Tuyến vẫn như xưa, còn lớn đôi chút, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười vẫn tươi, dù con mắt vẫn xanh thẳm nhưng nhìn Hảo có một vẻ buồn buồn. Còn Hảo em khác nhiều lắm, cao lớn lên nhiều, khỏe mạnh, nước da đen sạm chứa đựng những gian khổ của sương gió khói đạn. Nhìn mắt Hảo vẫn trong sáng như thường, chứa chất một tiếng tim sắt đá. Lại một tiếng hỏi đột ngột làm anh chú ý. Còn đâu nữa, anh Hảo quen rồi à? Anh ngồi lại thấy một chị trong đám cụ già đang đan lưới nằm lên nhìn Hảo. Anh hơi ngờ ngợ nhưng chợt nhớ ra ngay, nhưng vừa hỏi lại nhưng không nhớ. Chị là ai nhỉ? Anh quên rồi sao? Còn nhớ buổi cãi nhau ở ngã ba không? Hảo hơi suy nghĩ. Hà bỗng chen thêm. Hồi ấy có cả chúng em nữa mà, bọn nhìn nữ chúng em cùng đi với chị ấy đấy. Hảo kêu to lên. À, chị Diễm. Thế nào, chị có mấy cháu rồi? Diễm đỏ mặt cười không nói, bà cụ bên cạnh vội đỡ lời, nhưng nói dối. Đã có chồng gì đâu. Bà cụ miệng cười nhìn Hào, anh hiểu ý nói thêm. Anh chị chắc lấy nhau lâu rồi nhỉ? Không ngờ câu nói đó chạm đến nỗi lòng của Diễm. Cô khẽ thở dài cúi xuống không nói. Nhà Hào cứ như một đám hội, từ lúc về đến bây giờ, anh vẫn đứng nguyên một chỗ. Dân làng đến thăm hỏi mỗi lúc một đông. Anh biết rõ đó là lòng yêu thương của nhân dân đối với bộ đội. Anh cảm thấy mọi người đều tốt với mình quá, ai ai cũng đều thăm hỏi ân cần. Anh vừa nhớ lại những ngày xưa khi còn là một đứa trẻ con nhà nghèo, làm gì có những lúc này ra đường còn bị người ta phỉ nhổ hát hùi. Nếu không có cách mạng, anh không đi bộ đội thì đâu có những tình cảm nồng nàn đó. Tình yêu thương thắm thiết xuất phát trên tình cảm của quân với dân, và chỉ có trên tình yêu thương của lớp người cùng nghèo khổ, anh cảm thấy sung sướng và tự hào hơn lúc nào hết. Nhìn những khuôn mặt bỡ ngỡ một chút nhưng rất thắm thiết. Cũng trong mái đình xưa, khi Hào còn là một thiếu niên, anh đã cùng các bạn trong làng tràn ca hát biểu diễn kịch múa ở đây. Khi ấy đội thiếu nhi Trần Quốc Tuấn còn thi với cả đội Quang Trung, Quyết Tiến nữa. Có những buổi họp thôn, khai hội meeting ở đây đến 12 giờ đêm. Nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, anh cảm thấy yêu mến xóm làng anh. Cây đa các đình không còn nữa, cây mộc lan này cũng hạn rồi, mấy đình lỗ chỗ vết đạn, trước cửa cột trụ đã đổ, hồ bán nguyệt không còn sen. Xa xa cánh đồng lúa, Lục Hảo đang nhìn bàn nghĩ, thì một hồi chuông rung lên, chiếc bàn đã từ từ mở. Anh Đàm huynh trưởng thứ nhi của Hảo cũ, tuyên bố trịnh trọng. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một đồng chí bộ đội mới lạ để nói chuyện và khai mạc buổi tối vui hôm nay. Khán giả vỗ tay nhưng chưa biết ai, cho tới khi Hảo bước ra giữa sân khấu, giơ tay chào theo tư thế quân đội, thì mọi người reo lên vỗ tay ầm ầm từ như vỡ đình. Hàng nghìn con mắt đổ xô vào anh, mặc dù đã đứng trước hàng quân nói chuyện nhiều, nhưng hôm nay trước dân làng anh thấy run run vì cảm động. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em thân mến, hôm nay dịp được phép đặt qua thăm nhà, tôi hết sức cảm động trước sự thăm hỏi của bà con thôn dã thân thuộc. Đó là biểu hiện tình thương giữa nhân dân với anh em bộ đội chúng tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn tất cả toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong thôn xóm ta. Tiếng vỗ tay hoan hô, một số người chưa biết tin Hảo về nhao nhao hỏi. Anh ấy là ai đấy nhỉ? Lạ quá. Họ đến sát sân khấu để nhìn rõ anh. Sau đó Hảo hát, tiếng hát vang lên giọng trầm trầm say sưa và hấp dẫn. Tiếng hát của anh trước kia quen lắm, nhưng lâu rồi tiếng hát của anh vắng lặng. Rồi địch tràn về, các em thiếu nhi cũng không dám hát bài kháng chiến. Lũy tre cây cỏ bướm tênh, hôm nay tiếng hát của Hảo lại vang lên theo yêu cầu của dân làng, nhất là trong đám thanh niên càng lớn tiếng yêu cầu. Đồng chí Hảo hát, anh Hảo hát. Anh cuống quá chẳng biết hát bài gì, nhưng rồi anh cũng hát. Anh hát giọng tuy không hay như những năm về trước, nhưng tiếng hát đó mọi người thấy quyến luyến lạ thường. Anh hát một bài, Dân Cả Thái, ca ngợi tổ quốc chúng ta tươi đẹp. Dưới khán giả im phăng phắc như sợ tiếng hát kia lọt ra ngoài. Tiếng hát say sưa và tình tứ, có một tiếng nói khẽ trong đám phụ nữ. Anh Hảo hát hay hơn trước tiên nhiều. Một tiếng khác tiếp. Ở đội còn lại, đều học nhờ bài hát lại sáng nay. Nhưng với Hảo, anh vẫn thấy hồi hộp, chưa hứng thú lắm. Những bài hát đấy anh hát mãi rồi, nhưng hôm nay trước dân làng anh cảm thấy có một sức lôi cuốn mạnh, và tiếng hát của anh cũng cuốn theo những hơi thở hồ hởi và cảm động lạ thường. Tiếp đến những điệu múa hát của đồng quê, những tốt thanh niên nam nữ, những em thiếu nhi liên tiếp trên sân khấu, tiếng nhạc trống ầm ầm vang lên, một không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội được mùa. Lòng người dân như phơi phới chạy theo những giọng hát, tiếng hò vang đi, vang mãi. Cảnh tươi vui nhộn nhịp của đồng quê sau hòa bình lập lại. Mặc dù 7 tháng năm trong vùng địch, bọn địch tưởng chừng như tiêu diệt được sức sống của nhân dân, nhưng không, sức sống của đồng quê vẫn dồi dào như hoa nở, tiếng hát vẫn vang lên, tiếng hát đó chỉ có trong không khí của bầu trời tự do. Trên đường về nhà, trời mưa lấm tấm, những bó đuốc rẽ vào các ngõ, những tiếng hát vẫn còn lan đi, chảy vào đường xóm, thấm vào da thịt mọi người. Sức sống đồng quê trở lại, Hảo thấy sung sướng, dập tan mọi ý nghĩ trước khi về làng. Tưởng rằng không khí sẽ trầm lặng những ngày trong vùng tận chiến, nhưng không, sức sống vẫn trào lên trên những cảnh hoang tàn của chiến tranh, của bầu trời đồng quê thơm ngát.